Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nói đến mặt mày hớn hở. Hôm nay thật sự là ngày lành nha. Trên đường tôi thấy có mấy đoàn xe kết hôn rồi đó. Đó là tất nhiên rồi. Lão đại của chúng ta kết hôn, ngày còn có thể không tốt hay sao chứ? So với đằng trước thảo luận sôi nổi, Chu Văn Kỳ và Lôi Dực ngồi ở phía sau giống như là cá chết. Dù sao gặp mặt, vẫn còn chưa đến 10 lần đã phải kết hôn. Mỗi lần đều có người nhà ở bên cạnh, xấu hổ cũng còn không kịp, còn có thể vui mừng để nói chuyện với nhau sao? Nhưng là tiếp tục như vậy lại không được. Cô đang phiền não, nên phá cục diện bế tắc này như thế nào? Chợt phát hiện trên trán anh có một tầng mồ hôi mỏng. Nghĩ rằng mình hãy chủ động một chút, hôn nhân luôn phải kinh doanh thì mới có thể lâu dài. Cho anh lau mồ hôi nè. Cô từ trong túi trang điểm lấy ra một chiếc khăn tay, đặt vào trong tay anh. Lôi Dực kinh ngạc nhìn cô một cái, cầm lấy khăn tay lau mồ hôi, rồi trầm giọng nói. Giặt sạch rồi, sẽ trả lại cho em. Không cần đâu, về sau giặt quần áo thì ra cho em, nhưng mà anh phải phụ trách đi đồ rác đó. Trong cuộc sống sinh hoạt một mình, cô cuối cùng cũng học được làm việc nhà, giặt quần áo, quốc đất, làm mấy món ăn không thành vấn đề. Mà cô cũng hiểu rõ tính chất công việc của Lôi Dực. Khi không thấy bóng dáng người thì có thể rảnh rỗi đến khùng, chỉ cần anh có lòng hỗ trợ là được rồi. Nghe cô nói như vậy, vẻ mặt của anh sẽ càng rõ ràng hơn là vẻ kinh ngạc. Em không cần phải vất vả như vậy, anh sẽ thuê người giúp việc đến dọn dẹp. Có phải là anh cảm thấy em cái gì cũng không làm được không? Ý của anh không phải là như vậy. Chẳng qua là anh nghe lời ba vợ mẹ nói. Trước cứ để cho em thử đi. Nếu em làm không được thì sẽ thuê người giúp việc có được không? Ừ. Anh gật đầu, tiếp tục duy trì im lặng. Hai người thật sự là không quen. Anh lại không hay nói, càng còn biết cách ở chung với phụ nữ. Đành phải một đường im lặng đến cùng. Chu Văn Kỳ cũng không chờ mong một lần. Liền chim hót hoa thơm, xuân về ở trên mặt đất. Nhưng đây được xem như là một bắt đầu tốt có phải hay không? Một lần nữa làm lại cuộc đời, một lần nữa kết hôn để làm vợ chồng, mà lần này cô sẽ viết ra một kết cục hạnh phúc. Bận rộn một ngày cuối cùng cũng kết thúc viên mãn. Đêm đó 10 giờ, Lôi Dực và Chu Văn Kỳ đứng ở cửa yến hội, một bên phát kẹo, một bên tiễn khách, thỉnh thoảng lại cùng với bạn bè thân thích chụp ảnh. Chào trai ngoan à, ông nội phải đi về nghỉ ngơi, hai người các cháu đã là người lớn rồi. Có chuyện gì thì chính mình làm, quyết định có biết hay không hả? Lời chân do hai người trẻ tuổi đỡ, cảm thấy thỏa mãn dặn dò cháu trai và cháu dâu. Ông nội Lôi, bà họ Lôi, mẹ họ Chân, vì vậy có tên là Lôi Chân. Tuy nhiên cũng có người đùa giỡn, gọi ông chính là Cột Thu Lôi. Ông nội à, người hãy yên tâm đi. Chồng cháu sẽ sống rất là tốt, ngày mai chồng cháu sẽ đến thăm ông ạ. Chu Văn Kỳ cười ngọt ngào đáp lại, mặc kệ kiếp trước hay là kiếp này. Cô đối với ông lão này đều rất là tôn kính, trừ bỏ bởi vì ông nội đã cứu ba cô, cũng bởi vì sự độ lượng của cô. Quả nhiên lúc cô vừa nói xong, Lôi Chân liền vẫy vẫy tay nói. Không cần, không cần. Đi thăm lão già như ông để làm cái gì chứ? Hai đứa cứ đi chơi đi. Ông rất là bận, không cho phép đến làm phiền ông. Có nghe không hả? Lôi Chân vốn sống là cùng với cháu trai. Từ khi quyết định muốn cháu trai kết hôn, thì ông liền kêu cháu trai đi mua một bộ phòng mới, để đôi vợ chồng nhỏ có không gian thân mật. Dù sao Lôi Chân không tịch mịch, bạn già của ông còn rất nhiều, còn có anh em vệ sĩ trong công ty, hầu như mỗi ngày đều có người đến thăm cả. Lôi Dực không trực tiếp trả lời ông, phân phó người ở bên cạnh nói. Ông nội đã uống nhiều rồi. Đại Minh và Thiết Hùng à, các cậu chăm sóc cho ông nội, ngày mai nghỉ một ngày đi. Dạ vâng. Đại Minh và Thiết Hùng đều là nhân viên của công ty, bình thường mọi người tự xưng là huynh đệ. Lôi Chân là nguyên lão của công ty, lần này đương nhiên là không thể từ chối. Nói bậy bạ cái gì vậy chứ? Ông mới không có uống say, là do ông vui mừng mà thôi. Lôi Chân miệng mắng đi mắng lại, nhưng vẫn cười hì hì cho người ta đỡ đi. Đến như là Chu Dực Nhân, người lớn nhất nhà họ Chu, bình thường ông không thể uống rượu, tiểu lượng cũng ba chén mà thôi. Hôm nay bởi vì cả con gái, cho mối cảm xúc ngổn ngang cũng sớm đã uống say, do vợ và con trai đỡ mới có thể đứng vững. Ông không có biện pháp lên tiếng, nhưng mà có con trai có thể thay mặt. Chu Dịch Đình đến gần em rể rồi cảnh cáo nói. À Dực à, Kỳ Kỳ nhà chúng ta liền sao cho cậu. Cậu biết phải làm thế nào có đúng hay không hả? Nếu như Kỳ Kỳ có một chút không vui, thì cả nhà chúng ta sẽ đón em ấy trở về đó. Lôi Dực giống như tiếp nhận một nhiệm vụ bảo vệ, vẻ mặt trịnh trọng nói. Anh trai, Xin anh hãy yên tâm, em sẽ thường xuyên mang cô ấy về nhà. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net